Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 576, chớ làm mất bảo bối. Ngay sau đó nàng thân hình nhất chuyển, bay về phía Lâm Phong bên này, converter, vô niệm, ngập trời hỏa diễm, tựa hồ cũng có chỗ thu liễm, thời gian dần trôi qua thu nạp đứng lên. Nhưng Phong Thiện Yêu Vương thân hình vẫn như cũ vô cùng to lớn. Xuất hiện Lâm Phong trước mặt thời điểm cảm giác áp bách 10 phần. Càng là che khuất hơn phân nửa bầu trời. Đạo hữu đa tạ, Diệp Xuân Thu ôm quyền cúi đầu. Nếu như không phải Phong Thiện Yêu Vương xuất hiện kịp thời, chỉ sợ Lâm Phong cùng Diệp Thuần hai người giữ nhiều lành ít. Bằng hắn một tia thần hồn là không thể nào tại tứ phẩm kiếp tiên thủ hạ bảo vệ bọn hắn. Chỉ là Diệp Xuân Thu có chút kỳ quái, nơi này khoảng cách Vạn Yêu Minh còn có đoạn khoảng cách, Phong Thiện Yêu Vương tới cũng quá đúng dịp. Yêu Vương nói khẽ, thuộc bổn phận sự tình mà thôi. Nàng cùng Không Hư Tử trưởng lão hai người sự tình thiên hạ đều biết, thậm chí hơn phân nửa thời gian đều là ở tại Huyền Cơ Môn, xem như nửa cái người một nhà. Nói như vậy cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Ngay sau đó, Phong Thiện Yêu Vương nhìn thoáng qua Lâm Phong mới lên tiếng, có thể mượn tiểu tử này dùng một lát. Diệp Xuân Thu hơi sững sờ, bất quá thoáng qua hắn liền nhẹ gật đầu. Phong Thiện Yêu Vương bên này hắn vẫn còn tin được, ngược lại không có gì tốt lý do cự tuyệt. Có thể Lâm Phong trợn tròn mắt, cái này rõ ràng là mượn chính mình sử dụng, làm sao đều trực tiếp vượt qua chính mình mà đi hỏi thăm môn chủ, cái này có chút không có đạo lý. Lâm Phong nghĩ kháng nghị một chút, bất quá nhìn một chút hai vị kiếp tiên đại lão, lập tức rụt trở về. Tài kiếp tiên trước mặt vạn tượng cảnh tiểu tu sĩ khẳng định là không có nhân quyền, tu chân giới cũng không thể một bộ này. Nắm đấm lớn mới là đạo lý quyết định, có Diệp Xuân Thu cho phép, Phong Thiện Yêu Vương mới khẽ động thân thể, cự trảo trực tiếp bắt lấy Lâm Phong, nàng quanh thân hiện ra hỏa diễm, dù cho có chỗ thu liễm, cũng vô cùng lửa nóng, bị nàng sau khi nắm được, Lâm Phong lập tức đau kêu vài tiếng, cho dù là hắn cái này thể phách, đều có một loại sắp bị ngọn lửa cho hòa tan cảm giác. Chớ quấy dày, người trước làm quen một chút. Phong Thiện Yêu Vương quay người bay mất. Lâm Phong trợn mắt hốc mồm. Làm quen một chút, quen thuộc cái gì? Quen thuộc bị ngọn lửa nướng. Cái này không có đạo lý à? Chẳng lẽ Phong Thiện Yêu Vương muốn mượn chính mình đi qua thịt nướng? Vẫn là đem chính mình lấy ra nướng sao? Phong Thiện Yêu Vương bản thể cánh khổng lồ mở ra, lập tức hóa thành một đạo lưu quang bay về phương xa. Lâm Phong chỉ cảm thấy kình phong đập vào mặt, không chút nào thấp hơn hợp thể cảnh cao thủ toàn lực công kích. Đây vẫn chỉ là Phong Thiện Yêu Vương phi hành tạo thành uy lực. Thực lực của nàng có thể nghĩ. Yêu Vương, chúng ta đây là muốn đi nơi nào? Lâm Phong thận trọng hỏi thăm đứng lên. Kình phong thổi tới, lại tựa hồ như không chút nào ảnh hưởng Phong Thiện Yêu Vương thính lực. Nàng trầm mặc một lát nói, Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi mất đi, cái chỗ kia chúng ta không đi được, ngươi đi đem các nàng tìm trở về. Cái gì? Ở nơi nào rớt? Lâm Phong giật nảy cả mình, lấy Phong Thiện Yêu Vương bảo bối hai người bọn họ cái kia thái độ đến xem, thế mà còn có thể đem các nàng làm mất rồi. Cái này thật bất khả tư nghị. Phong Thiện Yêu Vương ánh mắt thâm thúy liếc bầu trời một cái nói, Thái Dương Thần Cung. Thái Dương Thần Cung thuyết pháp này Lâm Phong còn là lần đầu tiên nghe nói, nhưng Phong Thiện Yêu Vương bực này tồn tại khẳng định là biết một ít chuyện. Năm đó Ngũ Đại Châu phấn chiến, nàng tuổi tác còn nhỏ, được bảo hộ ở hậu phương, nhưng cũng nghe nói qua một chút che giấu. Vạn Yêu Minh Minh chủ thôn Nhật Tiên tôn từng vào mặt trời tu hành. Hắn trở về sau, đã từng nói, Mặt trời bên trong có một chỗ thần bí cung điện. Hắn thu nạp thái dương hỏa tinh liền bắt nguồn từ nơi đó. Đến mức tình huống cụ thể, hắn cũng không có nhiều lời. Tựa hồ là nơi đó có chỗ thần bí, để hắn không cách nào nói ra trong đó một chút chuyện trọng yếu. Nhưng vạn yêu minh không ít cao thủ đều biết, mặt trời bên trong có một chỗ thần bí cung điện. Mặt trời, Lâm Phong trợn mắt hốc mồm. Đối với mặt trời như thế hiểu rõ, Lâm Phong chỉ giới hạn ở biết mặt ngoài nhiệt độ qua 6000. Trung tâm nhiệt độ càng là đạt đến 1500 vạn. Đó là cái khái niệm gì? Chỉ cần hơi tới gần một chút xíu mặt trời là có thể đem người bốc hơi ngay cả cạn cũng không còn. Phong Thiện Yêu Vương hỏa diễm lợi hại đi. Có thể đối với mặt trời mà nói, vậy liền cùng diêm mầm đồng dạng hỏa diễm. Đối với một cái chưa hề nghĩ tới chính mình có khả năng biết bay người mà nói, mặt trời là 10 phần xa xôi tồn tại. Không thể nào, Lâm Phong vẫn như cũ không thể tin được. Phong Thiện Yêu Vương thở dài nói, lão tổ nghĩ để các nàng tới gần mặt trời, dẫn lôi kiếp dị biến, hóa thành hỏa kiếp, từ đó dẫn dưới thái dương hỏa tinh. Đáng tiếc thất bại, hai người bọn họ mê thất tại kia phụ cận. Chúng ta nếm thử đi tìm mấy lần, nhưng căn bản tìm không thấy tung tích của các nàng. Nhưng đến nay các nàng hồn bài còn không có vỡ vụn. Hồn bài không có vỡ, liền đại biểu các nàng còn sống. Có thể mặt trời hỏa diễm không tầm thường. Gặp mạnh thì mạnh mẽ, gặp yếu thì yếu. Tu vi đạt đến Phong Thiện Yêu Vương các nàng loại cảnh giới này, bị cắn trả là tương đương kinh khủng. Tương phản, tu vi nếu là thấp một chút, có lẽ còn có cơ hội tới gần khoảng cách nhất định. Có thể ta cũng gánh không được hỏa thiêu a. Lâm Phong lo lắng Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi, có thể đầu óc coi như thanh tỉnh. Nguyệt Nhi, Dạ Nhi là thần hoàng chi thể, bản thân liền có thể thao túng hỏa diễm, cho nên mới có nhất định kháng tính, mà chính mình không được. Mặc dù thể phách cường đại, nhưng nếu thật là gặp được hỏa diễm, đồng dạng sẽ đốt thành cặn bã. Điểm ấy lão tổ có chỗ chuẩn bị, hẳn là có thể hộ ngươi chu toàn. Vô luận như thế nào chúng ta đều muốn thử một lần. Phong Thiện Yêu Vương ngữ khí thâm trầm nói. Lâm Phong trầm mặc đứng lên, chính mình bước vào huyền cơ môn, cùng chính mình giao hảo chính là Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi. Hai cái tiểu gia hỏa lại đáng yêu lại dính người, đối với mình tốt không lời nói, thậm chí về sau chính mình tại trong lòng các nàng địa vị trực tiếp vượt qua đại sư tỷ người dẫn đường này, liền ngay cả về sau Phong Thiện Yêu Vương đám người đều không kịp Lâm Phong tại trong lòng các nàng địa vị. Nếu như Phong Thiện Yêu Vương để các nàng hướng đông, mà Lâm Phong để các nàng hướng tây, các nàng khẳng định sẽ hướng phía tây chạy tới. Ta đi, Lâm Phong cơ hồ không chần chờ, trực tiếp xuống định quyết tâm. Phong Thiện Yêu Vương sắc mặt tựa hồ dịu đi một chút, thầm nghĩ, cũng không uổng phí kia hai cái tiểu gia hỏa như thế đối với ngươi. Nàng vốn là đối với Lâm Phong ấn tượng không tốt, đương nhiên là từ cái nào đó thời gian ấn mở bắt đầu. Trải qua giờ khắc này, nàng ngược lại cùng tức giận rất nhiều. Lấy kiếp tiên tu vi, đến vạn yêu minh cũng không dùng đến bao nhiêu thời gian. Bất quá Lâm Phong đối với chung quanh hoàn cảnh tương đương lạ lẫm, hẳn không phải là phi cầm nhất tộc lãnh địa, tựa hồ là càng thêm sâu xa địa phương. Bốn phía cao phong đứng vững, cơ hồ không nhìn thấy cuối cùng. Đến rồi mục đích nơi, Phong Thiện Yêu Vương mới một lần nữa huyễn hóa hình người. Nàng từ tùy thân chữ vật pháp bảo bên trong móc ra một đống lớn đồ vật, chồng chất tại Lâm Phong trước mặt. Ngay sau đó cầm lấy một chuỗi cùng loại với pha lê cầu đồng dạng đồ vật. Những này pha lê cầu cơ hồ từng cái đều có to như nắm tay, tựa hồ có được tương đương độ cứng, được luyện chế tốt pháp khí móc nối ở cùng nhau. Phong Thiện Yêu Vương giới thiệu nói, đây là Tòng Long Cung mượn tới Long Châu, Chân long thiên sinh khống thủy, đối với hỏa diễm cũng có tương đương áp chế tác dụng. Thứ này chân quý dị thường, ngươi có thể tuyệt đối không nên làm ném đi. Lâm Phong trong lòng khẽ run rẩy. Long châu cái đồ chơi này đương nhiên quý giá. Một đầu chân long cả đời cũng chỉ có thể có một viên. Cái đồ chơi này liền như là nhân tộc bản mệnh pháp bảo đồng dạng. Nhưng so với bản mệnh pháp bảo kia xem vận khí đồng dạng hình thức, long châu thì càng thêm ổn định một chút. Lúc trước đầu kia nhỏ nghiệt long một viên nhỏ long châu, kém chút đem chính mình nổ thành cặn bã, cũng đủ để nhìn ra hắn lợi hại trình độ. Lâm Phong yên lặng khẽ đếm. Phong Thiện Yêu Vương trong tay sâu này long châu, dòng giã có 13 viên. Lấy chân long kia đáng thương sinh dục năng lực, chỉ sợ đây đã là long tộc toàn bộ gia sản. Đây là Thiện Tâm Tông mượn tới Phật cốt xá lợi, tổng cộng 36 khỏa, cũng là vật cực kỳ chân quý. Những vật này đều là bỏ ra đại lực khí mới mượn tới. Ngươi tuyệt đối không muốn làm ném đi. Phong Thiện Yêu Vương không yên lòng, tiếp tục căn dặn đứng lên. Phật cốt xá lợi nhất là hắn chân quý. Chỉ có tu vi Phật Pháp đạt đến cảnh giới nhất định cao tăng, tọa hóa thời điểm mới có thể xuất hiện. Cái đồ chơi này cụ thể có thể hay không kháng hỏa, Phong Thiện Yêu Vương cũng không rõ ràng. Bất quá ngay cả loại kia cao tăng nhục thân đều có thể đốt cháy hỏa diễm, lại đơn độc đốt không xong những này xá lợi, nàng liền ôm lấy thử một lần thái độ cho mượn tới. Theo lý thuyết loại này quý giá đồ vật, cho dù là nàng muốn mượn, cũng cực kỳ gian nan. Có thể Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi mất đi chuyện này, Thiện Tâm Tông cũng là có phần. Nếu như không phải Linh Sơn thủ tọa chạy đến tìm lão tổ, tìm kiếm dẫn độ Thái Dương Hỏa Tinh phương pháp, lão tổ cũng không trở thành đầu một quất ra như vậy cái chủ ý ngu ngốc. Lúc đầu thần hoàng liền thưa thớt, cái này một chút ném đi hai thiên địa chỉ có bốn đầu thần hoàng triệt để trợn tròn mắt. Thiện Tâm Tông cắn răng, còn là cho mượn Phật cốt xá lợi, dù sao thần hoàng không có sinh sôi hậu đại thủ đoạn, ném mất một cái liền thiếu đi một cái, không gánh nổi các nàng cuối cùng nổi điên giết tới Linh Sơn trắng trợn cướp đoạt xá lợi, chính mình cho mượn đi, dù sao cũng so bị cướp phải tốt hơn nhiều. Thiện Tâm Tông mặc dù thực lực mạnh mẽ, nhưng so với đầu kia từ xưa đến nay liền còn sống già thần hoàng, còn là có vẻ không bằng. Phong Thiện Yêu Vương một bên giải thích, một bên cho Lâm Phong đưa qua bảo vật, một đống lớn bảo vật, toàn bộ đều là đến từ các đại tiên môn chí bảo. Đầy đủ đem Lâm Phong trang bị đến tận răng, Lâm Phong không khỏi lau mồ hôi. May mắn chính mình là thể tu, lực lượng vô cùng cường đại. Nếu như đổi thành tu sĩ bình thường, chỉ là mang trên lưng những bảo vật này, chỉ sợ đều muốn hao phí hơn phân nửa tâm thần. Đưa xong rồi bảo vật, Phong Thiện Yêu Vương mới tiếp tục nói, sở dĩ nghĩ muốn ngươi đi thử xem, một là bởi vì ngươi khí vận cực thịnh, hơn nữa cùng ngươi dính dáng người, khí vận cũng sẽ không hiểu thấu chuyển biến tốt đẹp đứng lên. Ngươi lại truyền thừa có Thái Dương Hỏa Tinh, hẳn là có tiến vào thần cung tư cách. Bất quá ngươi kia phần truyền thừa không quá hoàn chỉnh, lão tổ chuẩn bị dùng thần hoàng hỏa diễm giúp ngươi bổ túc cái này một bộ phận truyền thừa. Vừa mới nói xong, Lâm Phong ngược lại là có chút kỳ quái, đã nói xong lão tổ đâu, thế nhưng không gặp nàng khởi hành. Lâm Phong buồn bực nói, yêu vương tiền bối, chúng ta lúc nào khởi hành đi gặp thần hoàng lão tổ? Nàng ngay ở chỗ này, Phong Thiện Yêu Vương từ tốn nói. Lâm Phong nhướng mày, không ngừng liếc nhìn bốn phía, thậm chí lấy thần thức đi điều tra bốn phía, lại tìm không thấy mảy may có người vết tích. Đúng lúc này, đại địa bỗng nhiên run rẩy đứng lên, toàn bộ vô tận dãy núi tựa hồ cũng nhận lấy ảnh hưởng, liên tiếp run rẩy đứng lên, không ít địa phương thậm chí rạn nứt đứng lên. Nhất là Lâm Phong trước mặt một ngọn núi, toàn bộ nhổ trời mà lên, một cỗ mãnh liệt khí lưu bay thẳng Lâm Phong thân thể. Lâm Phong thân hình căn bản không vững vàng, may mắn Phong Thiện Yêu Vương ra tay trước một bước, bắt một cái Lâm Phong cánh tay, đem hắn thân hình ổn định lại. "Ngươi lại tới." Một thanh âm truyền đến, giống như thiên ngoại tiên âm. Lâm Phong nhìn bốn phía, kinh ngạc phát hiện lại là từ tòa kia nhổ trời mà lên bên trong dãy núi truyền tới. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt mắc điểm, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuincv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.